Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 442, chương 448, Đông Cực Phong Đô Đại Đế. Quý vị, sau khi chiến đấu, chúng quân rút quân, mỗi người cùng Đế Tân cáo biệt, theo thứ tự quay trở về Đại Tần, Thiên Đình. Đế Tân thì mang theo Tam Hoàng Ngũ Đế, nhân tộc Hỏa Vân Động rất nhiều các thánh hiền, lần nữa hiện thân Tần Quốc thủ đô Hàm Dương Thành, chờ đợi Tần Vương Doanh Chính lần nữa đạp vào Tế Thiên Đài. Hoàn thành phong thiện nhân hoàng sau cùng một màn. 333, chấm ngoặc kép, trọng thương chưa lành Doanh Chính, lần nữa đứng tại Tế Thiên Đài dưới, từng bước một thực sự lên đài cao. Phong thiện Tế Thiên, thiên đạo phía trên, đại đạo tại thượng, ta to lớn Tần phấn lục thế sau khi liệt. Chấm ngoặc kép, tình cảnh lúc trước, lần nữa hiển hiện, bất quá, lần này không chỉ có kể rõ. Khoa học ti, Tắc Hạ học cung càng là tại Hồ Hỉ Mị, Chu Tử Chân, Ngọc Quý Nhân, Mạc Tử, Lỗ Ban đại sư đám người chỉ huy dưới, đem nguyên một đám phát minh mới đặc thù sự vật để đặt cùng Tần Quốc toàn cảnh. Đem phong thiện hình ảnh, truyền khắp toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu. Hôm nay, ta to lớn Tần làm tụ bách ra học thuyết, khai sáng Tần thịnh thế, vì nhân tộc dẫn dắt tinh thần văn minh, cũng chế định vạn tộc đạo đức tiêu chuẩn. Thiên đạo giám chi, đại đạo giám chi, tiếng nói rơi, Mạc Tử đứng tại dưới đài, bỗng nhiên đè xuống chốt mở, một vài bức như điện ảnh giống như hình ảnh, tại Hàm Dương Thành trên không hiện lên, lại thông qua quay phim linh cơ, vô hạn linh lưới các loại phát minh mới sự vật, truyền khắp toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu. Trong tấm hình, có Tần Thủy Hoàng lúc sinh ra đời, bị Triệu Cơ nuôi dưỡng, dẫn tới Đế Tân chỗ học tập cảnh tượng, có Tứ Tiểu bị Trung Vô Diễm giáo huấn, truy đuổi cảm tình, có Doanh Chính đăng cơ, dốc hết tâm huyết, một đêm không ngủ ký tên văn kiện, chế định quốc sách, luật pháp mệt nhọc, còn có Đế Tân xuất quân công phá mặt đất yêu quốc thảm liệt tình hình. Phóng tới đằng sau, trong tấm hình thậm chí bắt đầu phát ra nhân tộc lịch sử. Theo nhân tộc mới sinh, Tam Tổ dẫn dắt, Tam Hoàng Ngũ Đế, Đại Thương Phong Thần, nhân tộc khó khăn, thành công, các bậc tiên liệt không để ý sinh mệnh tiến lên, vì nhân tộc mở rộng đất đai biên giới, cho đến thành vì dẫn đầu thế giới lịch sử, đều một chút xíu bị truyền phát ra. Sau cùng, hình ảnh dừng lại tại Doanh Chính đăng cơ, phong thiện Tế Thiên hiện trường. Đế Tân hít sâu một hơi, biết cái kia bọn họ ra sân, chỉ thấy kim quang đại phóng, tử khí đông lai, Hỏa Vân Động Tam Hoàng Ngũ Đế, Đế Tân, Thương Hiệt chờ thánh hiền hiện thân. Đế Tân tiến lên một bước, giơ cao không động ấn, Doanh Chính, người có thể nguyện tiếp nhận ta nhân tộc truyền thừa, hộ ta nhân tộc hòa bình, khai thác tiến thủ, vĩnh viễn không bao giờ nói bại, trẫm định không phụ tiên hiền hy vọng. Doanh Chính vung lên hắc kim long bào, chậm rãi quỳ xuống đất, trên hai tay nâng, Đế Tân hài lòng gật đầu. Nhân tộc tương lai, không ở tiên hiền, mà tại con cái đời sau. Tam Hoàng Ngũ Đế mặc dù công đức vô lượng, khai sáng nhân tộc văn minh, nhưng chúng ta chưa bao giờ cảm giác được nhân tộc đời sau cũng không bằng chúng ta. Chỉ có tiến bộ, vĩnh không chịu thua, đệ nhất càng mạnh hơn đệ nhất, mới là ta nhân tộc có thể kéo dài vô lượng lượng kiếp căn bản. Doanh Chính, kể từ hôm nay, nhân tộc cộng chủ đổi tên Hoàng Đế, lấy siêu việt Tam Hoàng Ngũ Đế vì suốt đời chi nguyện. Ngươi làm vì Thủy Hoàng Đế, vì tương lai tất cả nhân tộc Hoàng Đế làm ra tấm gương. Ta hôm nay ban cho ngươi không động ấn, quản thiên chi lệnh, người đi đường nói sự tình, ngươi có thể minh bạch. Trẫm chính là Thủy Hoàng Đế. Doanh Chính đứng dậy, giơ cao không động ấn, kim quang bốn phía, đệ nhất Thủy Hoàng Đế. Như vậy kế vị, trăm qua sang năm, Nam Chiêm Bộ Châu vui vẻ phồn vinh. Bách gia học thuyết tại Tần Hoàng duy trì dưới, bồng bột phát triển. Đương nhiên, trăm nhà phát triển đồng thời, cũng không phải tận như nhân ý. Đầu tiên, Tần Hoàng định ra nhạc giáo, trăm nhà tư tưởng quá tạp, nhất định phải thống nhất. Sau đó lấy Nho ra đạo đức tiêu chuẩn làm trung tâm. Lấy Pháp ra chỉ định Pháp luật vi cốt. Mặc ra không phải Thích Kiêm Công làm chuẩn tắc. Còn lại Chư gia đều là thu nạp, sửa đổi chính mình tư tưởng. Lấy phát triển các nhà đặc thù lực lượng làm chủ thể. Vì nhân tộc dựng vào một đầu nhanh chóng phát triển thông đạo. Tỷ như, nông gia không lại yêu cầu nông dân địa vị, mà chính là đem mục tiêu chủ yếu ổn định ở như thế nào mở rộng cây nông nghiệp sản lượng. Như thế nào trả lại hồng hoang, trồng cây trồng rừng, bồi dưỡng được đại tượng cấp khoa học gia. Công gia thì là phát triển các loại lợi cho nhân tộc kiến tạo. Thuận tiện máy móc, y gia lấy thiên hạ vô bệnh vì mục đích cuối cùng. Khắp mở bệnh viện, thậm chí thì liền kỹ nữ nhà, cướp nhà, đều thay đổi hạ cửu lưu bản chất, đi lên bên ngoài đài cao. Cướp nhà, đảm nhiệm chức vụ tại lục phiến môn chờ quốc gia bạo lực bộ môn, cùng mở khóa chờ cơ cấu. Kỹ nữ nhà, thì xây dựng các loại phụ nhân lớp bổ túc, dạy bảo trên giường chi thuật, dùng cái này để tiểu phu thê biến đến càng thêm ân ái. Nói tóm lại, trăm nhà tư tưởng va chạm, hội tụ, lại dung hội cùng một chỗ. Tất cả tư tưởng đều chỉ có một cái mục đích, chính là vì nhân tộc phát triển mà dốc hết toàn lực. Đợi đến tần hoàng trăm năm về sau, công đức viên mãn thời điểm, hồng hoang thất thánh, tam hoàng ngũ đế tất cả đều đến, chủ trì tần hoàng nhường ngôi nghi thức. Phù Tô, người chính là đời thứ hai hoàng đế, chấm ngoặc kép, lên đài trước đó. Danh chính cởi mũ miệng, hướng dẫn từng bước một phen, đợi đến rốt cục giao phó xong hậu thế, cùng nhân tộc, tần quốc tương lai phát triển về sau, tần hoàng rốt cục mang theo văn võ bá quan thực sự lên đài cao, chờ đợi kết cục sau cùng, bình tâm tiến lên, ném ra ngoài mới mũ miệng cùng đế bảo, rơi vào danh chính trên thân, trong nháy mắt mặc hợp thể, thủy hoàng đế danh chính. Tại vị trong lúc đó, thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu, đánh vỡ yêu tộc âm mưu, thống một nhân tộc tư tưởng, chỉ định vạn tộc đạo đức tiêu chuẩn, công đức vô lượng. Hôm nay, ta đã địa phủ bình tâm danh tiếng, ban cho ngươi Đông Cực Phong Đô Đại Đế vị trí, chấp trưởng địa phủ đại quyền sinh sát, bảo trì tam giới thăng bằng. Trẫm, cần tuân bình tâm nương nương thánh dụ, danh chính đại lễ bái xuống. Giờ phút này, thiên đình tứ ngự sau cùng một ngự cũng rốt cục viên mãn. Bầu trời trong nháy mắt bị màu vàng óng công đức nhiễm khắp. Vô lượng công đức rơi xuống. Giữa thiên địa vang lên điểm lành thanh âm. Chúc mừng Đông Cực Phong Đô Đại Đế nhận chức. Đông Cực Phong Đô Đại Đế, lúc này còn không trở về vị trí cũ. Chờ đến khi nào, thiên đạo thanh âm lạnh lùng ở trong thiên địa nổ vang. Danh chính xuất lĩnh bách quan chậm rãi phi thăng, thân thể cũng dần dần biến hóa, khôi phục to lớn vu thân hình. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề sắc mặt hoảng hốt, bọn họ thế mới biết, nguyên lai danh chính nhất triều, lại là vu tộc kế hoạch. Đông Phương Ngũ Thánh, vậy mà hoàn toàn đem bọn hắn ngăn cách đến tin tức bên ngoài. Khó trách Phật môn cái này hai lần nhằm vào Nam Chiêm Bộ Châu kế hoạch toàn bộ thất bại. Thành lập mặt đất yêu quốc phân mỏng nhân tộc khí vận một chuyện cũng là tất cả đều thất bại. Nguyên lai, bọn họ sớm liền trở thành doanh chính thành tựu phong đô đại đế bàn đạp. Tất cả kế hoạch, nhìn như là hai người bọn họ tại ngăn lại ngũ thánh không tham dự đến hồng hoang đại sự. Trên thực tế, căn bản chính là ngũ thánh liên hợp. Tại phong tỏa tin tức của bọn hắn a, một cái bàn tay, có thể vung đến, thật đau a. Sư huynh, sư tỷ, các ngươi, trận này, Phật môn nhận thua. Chuẩn Đề, tiếp dẫn xám xịt rời đi. Nữ Oa cười ha ha. Lần này, cuối cùng đem huyền môn mặt mũi cho tìm trở về. Nam Chiêm Bộ Châu một góc nào đó. Một tên trong thôn trang nâng cao cái bụng chồng trọt phụ nữ. Mỉm cười ngẩng đầu nhìn về phía bị công đức nhiễm vàng bầu trời. Lộ ra cái kia không có chút nào bởi vì trồng trọt mà có hại dung nhan tuyệt thế. Niếp niếp, phụ thân của ngươi, thế nhưng là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng đây. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.